Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 77, thứ 77 chương đây đó hiểu biết, dễ dụ, kiếp trước Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp sở dĩ sẽ bị Trường Vệ Quốc binh mã vây quét. Cuối cùng chết trận xa trường, liền cùng nàng này hào đường huynh Tô Tử Luật thoát không khỏi liên quan. Tô Tử Luật từ lúc còn trẻ xuất chinh vẫn theo ở Tô Thế Minh này thúc thúc bên người. Có thể nói là một cái ẩn nấp đã lâu sói. Chỉ tiếc, Tần An Hậu phủ lòng muông dạ thú. Thẳng thắn nặng tình Tô Thế Minh cũng không biết. Thậm chí chưa bao giờ có đê chi tâm ni cả đời này. Nếu không phải nàng bệnh lâu nằm trên giường thay đổi một số chuyện tình. Nhượng Tô ra tam phòng cùng nhà lớn phân ly. Chỉ sợ nàng sau khi tỉnh lại còn muốn phí một chút tâm tư nhượng Tô Thế Minh một nhà chuyển ra hầu. Phủ, phái người đi nhìn chằm chằm biên ải. Một khi có cái gì bất thường, đúng lúc hội báo, mờ mịt hơi nước lượn lờ Tô Mộc Quân trắng nõn trong sáng mặt. Nhượng cặp kia vốn là u vọng mắt mèo càng phát ra mông lung khó lường khởi đến. Kèm theo lanh lảnh tiếng nước chảy, thơm ngát di nhân hương trà bốn phía mờ mịt, tràn ngập ở đây mọi người hơi thở, mang theo một phen say mê. Tô Mộc Quân động tác không nhanh không chậm cấp ở đây ba người mỗi người rót một chén trà. Thật giống như nàng theo như lời nói bất quá nói chuyện trời đất bàn. Cũng không đầy đủ bất luận cái gì thâm ý. Dù sao cách Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp gặp chuyện không may. Còn có gần lục năm, nàng không vội, nhưng Phượng Dạ cũng không dám chậm trễ chút nào. Này hơn hai tháng thời gian, đủ hắn thăm dò sở Tô Mộc Quân tính nết, nàng sở nói mỗi một câu nói. Cho tới bây giờ đâu còn có tiềm ẩn ý nghĩa. Làm cho người ta không thể không nghĩ sâu. Là Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng con ngươi hình như cũng hàm vào nhẹ nhẹ say mê trà xương. Mù, mờ mịt rung động, mang theo một chút yêu dị u làm ám mang. Nâng lên trên bàn rót trà ngon nhẹ nhấp một miếng. Có lẽ hắn nên tìm thời gian hảo hảo hiểu biết một chút thiên hạ này bố cục. Nhất là A Quân chỗ quốc gia. Vị trí. Dạ mỹ nhân sớm đã bị kia say mê hương trà hấp dẫn lực chú ý. Ở Tô Mộc Quân rót trà ngon hậu, liền nuốt chửng bàn ngụm lớn xuống bụng, sau đó đôi mắt trông mong chừng một đôi cực kỳ sạch sẽ trong mắt nhìn Tô Mộc Quân. Kia phía sau lưng thậm chí xuất hiện một lung lay đuôi hư ảnh. Tô Mộc Quân thấy vậy, khóe môi như có như không tiểu ý thực chất tràn ngập. Lại cho dạ mỹ nhân thêm một chén. Lúc này mới nâng lên trước mặt chén trà uống khởi đến. Phượng Dạ thấy Tô Mộc Quân trong lúc nhất thời không có thanh. Trầm mặc một cái chớp mắt, mới có hơi cứng ngắc nâng lên trên bàn trà. Một ngụm quán hầu, nuốt xuống hậu mới ý do vị tẫn giật mồm mép. Uống quá trà hậu, Tô Mộc Quân mới thấp gọi một tiếng. Chỉ huân chỉ hương, đình ngoại chờ chỉ huân và chỉ hương nghe thấy triệu hoán. Lập tức bước nhanh đi tới trước mặt Tô Mộc Quân, cung kính cúi thấp đầu đào, quận chúa thu thập ra hai gian phòng, mấy ngày nay chú ý một chút, tạm thời đừng cho nhân biết hai người bọn họ tồn tại, chỉ huân và chỉ hương hai người đáy mắt tràn. Đầy khởi một mặt kinh ngạc cùng xoắn xuýt, chỉ hương thậm chí phản xạ có điều kiện ngước mắt hướng Tần Lan Tuyết và dạ mỹ nhân nhìn lại. Lại ở chạm đến Tần Lan Tuyết kia mặt tử ảnh lúc. Phía sau lưng phát lạnh, đáy lòng run lên, vội vã thu về tầm mắt, thật đáng sợ hơi thở. Kỳ thực Tần Lan Tuyết quanh thân hơi thở đã tận số thu lại. Chỉ cần người ngoài không nhìn hắn, cũng sẽ không cảm giác được cái gì không thích hợp, nhưng một khi đem tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Thứ trong nháy mắt sẽ bị kia quanh thân toàn thân tôn quý cùng yêu nhã sở chấn động. Tiếp được đến cũng sẽ bị trong đó lượn lờ nhẹ nhẹ dâm mắt yêu hàn sở kinh sợ. Đó là một loại đến từ linh hồn kinh sợ, một loại tử vong địa ngục bàn kinh sợ. Tô Mộc Quân nhìn lướt qua chỉ hương trở nên trắng mặt. Vẫn chưa nói thêm nữa nhìn hai người lui xuống. Chỉ hương và chỉ huân đô là công chúa phủ gia sinh tử. Các nàng bà nội là hầu hạ ở Hiếu Liêm công chúa bên người lão ma ma. Cũng là thiếu nữ thời kỳ liền hầu hạ ở Hiếu Liêm công chúa bên người. sau đó Hiếu Liêm công chúa gả cho Tô Thắng Cần, cũng là của Tô Mộc Quân ông nội hậu, liền theo cùng xuất cung. Trong trí nhớ, hai cái này tiểu nha đầu trước hết là bà nội phối cho Diêu Hoa Thường. Sau đó Tô Mộc Quân sau khi sinh, theo ở bên người nàng hầu hạ, hiện tại tính toán, Chỉ Huân cũng có 22, mà Chỉ Hương cũng 21 tuổi. Nếu không phải nhìn ở hai người tương đối trung tâm, hơn nữa Chỉ Huân hành sự lại cực kỳ ổn trọng, Tô Mộc Quân cũng sẽ không phá lệ đem các nàng giữ ở bên người. Sau đó, Tô Mộc Quân nhìn về phía Tần Lan Tuyết và Dạ Mỹ Nhân. Các ngươi đi nghỉ trước đi, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, khó có được. Tần Lan Tuyết cũng không có khăng khăng theo, chỉ là tươi cười rung động gật đầu hòa cùng lên tiếng. Hảo, khàn khàn mê say tiếng nói mang theo một tia khác hấp dẫn. Có thể làm cho nghe thấy nhân tâm đế như thanh gió thổi nhập minh hồ. Mang theo nhẹ nhàng rung động, Tô Mộc Quân mâu quang khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn hắn nghe lời, mấy ngày nay tiếp xúc xuống, nàng xem như là triệt để cảm nhận được Tần Lan Tuyết dính nhân công phu. Hắn bất ầm ĩ ngươi, bất nhiễu ngươi, lại cùng ngươi như hình với bóng, liền hình như một vĩnh viễn mặt không đi bóng dáng bình thường. Vô luận nàng làm cái gì, chỉ cần vừa nhấc mắt, lọt vào trong tầm mắt nhất định là hắn thanh tuyệt yêu nhã thân ảnh. Ngay cả hô hấp, cũng đều mang nhập nhè nhẹ đặc biệt yêu mi khí lạnh. Đây là độc thuộc về hắn trên người hơi thở. Tần Lan Tuyết mấy ngày này như hình với bóng cũng không có uổng phí. Chỉ cần Tô Mộc Quân một ánh mắt, là có thể nhạy bén nhận thấy được ý tưởng của nàng. Tươi cười thanh tuyệt mà xa hoa đào, ta muốn biết thiên hạ thế cục không chỉ là Tần Lan Tuyết hiểu biết Tô Mộc Quân. Chính là Tô Mộc Quân, cũng đã nắm giữ Tần Lan Tuyết phương thức nói chuyện hòa tư duy. Chẳng sợ Tần Lan Tuyết ngôn ngữ đơn giản, nàng cũng có thể rõ ràng minh bạch ý tứ của hắn. Hiện tại các quốc gia tình thế có thể nói đã tiến vào một khẩn trương trạng thái. Rất có thể một không chú ý, liền dẫn phát một hồi quốc thổ cắn nuốt đại chiến. Tần Lan Tuyết 7 tuổi tiền ở trong cung quá nô lệ bàn ngày. Tô Mộc Quân đã tận mắt kiến thức qua, dù cho sau đó cho làm con thừa tự đến vương hoàng hậu dưới gối. Chỉ sợ cũng chỉ là y túc cơm ăn no mà thôi. Lại sao có thể thực sự học tập đến cái gì? Huống chi 9 tuổi hậu liền bị cổ lão quỷ bắt đi. Vẫn nhốt tại kia vĩnh không có ngày lành địa ngục, theo lý thuyết hẳn là cái bất âm thế sự hài đồng mới đối. Lại A Tuyết hành sự nói chuyện mặc dù kỳ dị, lại cực kỳ trật tự rõ ràng. Tuyệt không tượng chưa bao giờ đụng vào quá sách vở không người giáo dục quá nhân. Tô Mộc Quân nếu như biết Tần Lan Tuyết hấp thụ cổ lão quỷ tất cả ký ức, cũng sẽ không như vậy kỳ quái. Chỉ là nàng bây giờ, còn không hoàn toàn rõ ràng Tần Lan Tuyết sự tình. Cũng tốt, ngươi một hồi dẫn hắn đi thư phòng của ta đi. Tô Mộc Quân nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Bàn giao đào, cũng không có ngăn cản Tần Lan Tuyết. Đãn cái này cũng không đại biểu Tô Mộc Quân hoàn toàn tín nhiệm đón nhận Tần Lan Tuyết. Mà là nàng trong thư phòng bảo lưu thư tịch đều là nàng trước siêu tập tới. Quan khắp cả cửu u hóa các quốc gia phát triển ký sự hóa các thế gia giới thiệu. Này đó nhượng Tần Lan Tuyết nhìn cũng không sao. Còn một ít cơ mật tư liệu, Tô Mộc Quân sớm ở Phượng Dạ cho nàng lúc, sau khi xem xong liền tẫn số tiêu hủy. Làm việc có thể nói cẩn thận, tự nhiên cũng không sợ người ngoài tìm kiếm chút nào. Đại ca ca, tiểu Dạ cũng muốn đi ra ngoài ngoạn, Dạ Mỹ Nhân trong mắt chứa đầy chờ mong nhìn Tô Mộc Quân. Mắt tràn đầy tinh lượng, mở miệng hô hoán vẫn như cũ là đại ca ca, chẳng sợ nghe thấy có người xưng hô Tô Mộc Quân vì quận chúa. Dạ Mỹ Nhân còn là không động đậy, bởi vì ở suy nghĩ của hắn lý. Căn bản không rõ quận chúa hai chữ là có ý gì. Mà Tô Mộc Quân lúc này như cũ một thân nam trang trang điểm. Ở trong mắt Dạ Mỹ Nhân tự nhiên còn là đại ca ca. Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý tùy ý nhẹ tứ, lên tiếng dụ dỗ nói. Vị này chính là Phượng Dạ ca ca, nhượng hắn đi mua cho tiểu dạ thích ăn nhất mứt quả có được không? Dạ mỹ nhân vừa nghe đến mứt quả, đáy mắt lập tức màu sắc sặc sỡ lóe ra chói mắt. Chu miệng, hình như có nhè nhẹ trong suốt ở lưu động. Hảo ra, tiểu dạ muốn ăn mứt quả. Tô Mộc Quân hài lòng gật gật đầu. Là một dễ dụ bé ngoan. Mấy người tùy ý ăn điểm chỉ huân chuẩn bị cho tốt điểm tâm hậu. Liền các bận các đi. Tô Mộc Quân đầu tiên là dùng thông tin thạch liên lạc Sở Vân Nguyệt. Nhượng hắn thay thông chi công tử Huyền buổi tối giờ hợi với tướng quân phủ hội hợp hậu. Liền rời đi tướng quân phủ. Một đường lặng yên không một tiếng động đi Ninh Vương phủ. Ngày mai trò hay, nhưng không thể thiếu Sở Văn Thanh giúp. Để lời nói với người xa lạ Úc gia, ngày mai sẽ thượng giá lạp, các vị đại tiểu bảo bối các, chuẩn bị cho tốt ngón tay út nha tương đương ha ha. Ngày mai quyết đoán đặt khởi đến, giống, tỉ mỉ thủ đính hoạt động mời xem 10 giờ canh tân. Mộc sao tương đương, ngày mai sao các quân liền tỉnh lại lạp cào khóc tương đương.